Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 296, lão nhân ra tức giận. Cảm giác được chính mình không có chịu đến nên có tôn trọng Kakuzu tự nhiên là hết sức tức giận. Hắn quyết định vừa bắt đầu liền quyền sử dụng lực, để những này chết tiệt hậu bối biết mình lợi hại. Rất nhiều người lão sau khi sẽ cậy già lên mặt. Chiến quốc ninja xác thực mạnh mẽ, cường giả cũng so với hiện tại cái thời đại này nhiều hơn nhiều. Có thể từ đệ nhất Hokage Senju Hashirama trong tay sống sót. Cái này cũng là Kakuzu có thể nói khoác cả đời sự tình. Hiện tại liền thật sự nhược à. Chỉ ít như là Sarutobi Hiruzen, đệ tam lôi ảnh, đệ tam thổ ảnh cao thủ như vậy. Mặc dù ở chiến quốc thời đại cũng là rất hiếm thấy. Cũng chỉ có ở một ít siêu cấp mạnh mẽ gia tộc tộc trưởng trên người mới có thể nhìn thấy chỉ là cái. Thời đại này tuy rằng cũng có chiến tranh, thế nhưng cùng thời kỳ chiến quốc không cách nào khá là. Trường kỳ chiến tranh để lượng lớn nhân khẩu tử vong, chỉ có cường giả mới có thể sống sót. Cái này cũng là khi đó bình quân thực lực so với hiện tại mạnh mẽ nguyên nhân. Senju Hashirama thành lập Konoha, cũng không có triệt để ngưng hẳn chiến tranh. Thế nhưng mục đích của hắn cũng đạt đến. Chỉ cần không phải chiến tranh thời khắc, không phải vạn bất đắc dĩ tình hình, hài tử cũng sẽ không ra chiến trường. Này xem như là hoàn thành hắn sớm nhất nguyện vọng. Người lớn tuổi luôn yêu thích phân biệt đối xử, cũng luôn yêu thích dùng chính mình tuổi tác cùng với giành trước ép người trẻ tuổi. Liền tỉ như bọn họ ở sân bóng rổ lên nhảy quảng trường vũ thời điểm, hoàn toàn không có chú ý. Này bản thân là sân bóng rổ a. Cho tới người trẻ tuổi muốn chơi bóng rổ. Đùa giỡn. Ta là người lớn tuổi. Ngươi dám cùng ta đánh nhau thử một chút xem. Lão tử không đánh chết ngươi. Đồng dạng đi tàu địa ngầm thời điểm, chúng ta cũng sẽ thường thường gặp phải rất nhiều người lớn tuổi. Rõ ràng tinh lực dồi dào, nhưng vẫn là sẽ mạnh mẽ yêu cầu người trẻ tuổi cho bọn họ nhường chỗ. Phảng phất đây là thiên kinh địa nghĩa chuyện bình thường. Không cho chính là không có mỹ đức. Không có kính lão yêu ấu biểu hiện. Làm lão nhân ra có đánh ngươi tư cách. Này tự hồ đã trở thành một loại xã hội thái độ bình thường. Kakuzu là một tên người lớn tuổi. Cũng có người lớn tuổi ngạo khí. Hắn ngoại trừ muốn kiếm tiền bên ngoài, còn muốn chứng minh, xã hội này là cần tôn trọng trưởng bối. Hắn trực tiếp sử dụng địa oán ngu nhìn Kakuzu trên người. Bên người đột nhiên xuất hiện bốn cái mang theo hắc tuyến cụ. Sunet trong lòng vi diệu sản sinh một chút sợ hãi. Coi như nàng là một cái nữ hán tử, là cái nữ cường nhân, thế nhưng đang đối mặt xúc tu quái thời điểm, vẫn là sẽ từ nữ sinh bản năng lên sản sinh hoảng sợ. Có điều rất nhanh nàng liền chiến thắng hoảng sợ. Nơi này nhưng là có nàng dù cho hy sinh tính mạng đều phải bảo vệ người ở a. Phong độn áp hại, hỏa độn đầu khắc khổ, Kakuzu cũng sẽ không quay về Shimura yêu cùng với. Sunet khách khí, vừa lên đến liền bắt đầu phóng đại chiêu. Phong độn nhẫn thuật cùng hỏa độn nhẫn thuật nhưng là có hỗ bang hỗ trợ công năng. Hỏa độn đầu khắc khổ vốn là cùng sự mạnh mẽ hỏa độn nhẫn thuật. Thêm vào phong tính chất, hỏa thế càng thêm mãnh liệt, tính bùng nổ cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí vượt qua phần lớn cấp A nhẫn thuật uy lực. Sunet cùng Shimura yêu hai người một cái là nắm giữ lượng lớn kinh nghiệm tác chiến, một cái nhưng là sớm đã có chuẩn bị. Phòng bị Kakuzu mạnh mẽ như vậy hợp lại nhẫn thuật. Ngoại trừ ở lão già nơi đó, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đây. Sunet ngươi vẻ mặt nghiêm túc nhìn Kakuzu. Hiện tại nàng tin tưởng đối với mới có thể từ ra ra mình trong tay thoát thân. Xấu là xấu một chút. Thế nhưng uy lực xác thực mạnh mẽ a. Mạnh mẽ hợp lại nhẫn thuật có thể không phải đơn giản một nhà nhất đẳng với hai đơn giản như vậy. Hiện nay nhẫn giới sử dụng hợp lại nhẫn thuật mạnh mẽ nhất chính là Sunet lão sư đệ tam Hokage. Sarutobi Hiruzen, hầu tử thực lực vẫn là rất mạnh mẽ. Không có đặc biệt mạnh mẽ huyết kế giới hạn. Thế nhưng thực lực của hắn đã đi tới đỉnh cao. Chỉ ít ngoại trừ lục đạo toàn gia, Thực lực của hắn tuyệt đối là thuộc về cường giả, hắn chỉ có điều là đầu cơ trục lợi thôi. Hắn cướp đoạt những khắc cường giả trái tim, lấy này sử dụng 5 loại thuộc tính khác nhau chakra, cùng lão hầu tử không có bất kỳ khả năng so sánh. Shimura Yu phân thanh khinh rên một tiếng. Có điều giờ khắc này hắn nghiễm nhiên đã quên. Chính hắn bản thân cũng là mở hách như không có mộng huyễn Tây Du hệ thống trợ giúp. Cuộc sống của hắn cũng không cách nào trải qua như thế an nhàn, đầu cơ trục lợi. Kakuzu nghe Shimura Yu, mắt lộ hung quang. Chết tiệt tiểu quỷ thực sự là quá đáng ghét. Hắn nếu muốn giết Shimura Yu, lại dám nói mình là đầu cơ trục lợi. Hắn nhất định phải làm cho đối với mới biết lão nhân ra chuyện cười là không thể loạn mở, long. Quyển vũ kích, Shimura Yu bản thể, giờ khắc này đã đem long quyển vũ kích tích trữ gần đủ rồi. Nơi này cũng không phải vũ tri quốc cùng với thủy quốc những kia thủy đặc biệt nhiều địa phương dù. Cho là Shimura Yu cũng không muốn tiêu hao lượng lớn chakra đến triển khai quy mô lớn long quyền. Vũ kích, vẻn vẹn là quy mô nhỏ long quyền vũ kích liền đầy đủ dùng. Chỉ ít dập tắt lửa là có thể. Này trong 6 năm, Shimura Yu cũng không có mù quáng thăng cấp, mà là đem rất nhiều điểm skill cao. Chủ yếu skill ngũ hành học thuyết đã bị hắn điểm đến level 100. Hồ Phong Hoán Vũ cũng tương tự đến level 100. Mà Hoành Tảo Thiên Quân những này skill cũng có sự khác biệt trình độ lên tăng lên. Ngoại trừ cái kia hai cái vua hố skill bất ngờ. Shimura Yu bình thường sẽ dùng skill chỉ ít đều đi tới level 80 này còn không phải Shimura Yu to. Lớn nhất thành tựu, tối thành tựu lớn nhưng là biểu hiện tại sinh hoạt phụ trợ skill phương diện. Nấu nướng thuật hắn cũng không tiếp tục học. Chuyện này đối với tác dụng của hắn cũng không phải đặc biệt lớn. Dù sao Shimura Yu bản thân EXP vẫn là tiền tài đều là có hạn độ. Hắn đem chủ yếu tinh lực đều tiêu vào minh tưởng. Cường thân thuật cùng với kiện thân thuật mặt trên Shimura Yu thực lực tuy rằng bị số liệu hóa. Thế nhưng bản thân hắn cũng không phải một đống số liệu. Tinh lực của hắn cũng không phải vô hạn. Tương tự cũng sẽ cảm giác bị mệt mỏi. Bất kể là cường thân thuật vẫn là kiện thân thuật đều từ mặt bên khách quan tăng lên hắn bền cùng. Kéo dài lực, mà minh tưởng càng bị Shimura Yu một hơi tăng lên tới level 140. Bây giờ Shimura Yu chakra lượng ở nhẫn giới bên trong đã không có địch thủ. Dù cho là Uzumaki Kusinai muốn cùng hắn so với rõ rệt đều có chút hơi cảm không đủ. E sợ cũng chỉ có năm đó Senju Hashirama chakra có thể ngược một ngược Shimura Yu, cái này cũng là Shimura Yu khoảng thời gian này những phương diện khác tựa hồ không có lý tưởng bên trong tiến bộ. Khiến người ta cảm thấy tạm được, mà Danzo bọn họ nhưng một chút đều không phát sầu nguyên nhân chủ yếu. Chakra số lượng tuy rằng không phải vạn năng, thế nhưng không có chakra nhưng là tuyệt đối không thể. Có lượng lớn chakra có thể làm rất nhiều chuyện. Làm một người có thể mang cấp S nhẫn thuật xem là cấp C nhẫn thuật đến sử dụng thời điểm. Còn có người dám khinh thường cùng hắn à? To lớn sóng nước rất nhanh liền hội tụ lên. Cùng Kakuzu hợp lại nhẫn thuật va chạm. Nhiệt độ nóng rực làm cho trước Shimura Yu khống chế sóng nước bị cấp tốc bốc hơi lên hình thành. Hơi nước cũng may Kakuzu hợp lại nhẫn thuật cũng bị long quyển vũ kích che kín, thật là lợi hại. Uzumaki Kusinai không khỏi thở dài nói. Nàng kỳ thực là rất có năng khiếu. Học phong ấn thuật hầu như vừa học liền biết thiên phú một chút đều không thể so Uzumaki Mito đến. Kém, chỉ là bởi vì cửu vĩ quan hệ. Nàng học tập nhẫn thuật thời điểm tổng sẽ bị quấy dày. Uzumaki Kusinai bây giờ cũng rất ít sử dụng nhẫn thuật. Phần lớn thời điểm đều là như Sunet như vậy chiến đấu. Đơn giản bạo lực, rất thích hợp nàng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,